Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 488, Tywin, chờ lấy ta. Góc truyện audio.com, Chu Diệp đổ bộ Sovereign hành tinh mẹ sau 10 tiếng. Trên trăm chiếc cỡ lớn hàng tàu vượt qua tinh môn, rơi xuống Sovereign hành tinh mẹ bên trên. Bọn hắn mang đến Umbrella nhân viên nghiên cứu khoa học cùng các loại trùng kiến Sovereign sao thiết bị, đương nhiên, bọn hắn thời điểm ra đi cũng sẽ không chống không đi, bọn hắn sẽ mang đi Sovereign nhất tộc khoa học kỹ thuật tư liệu cùng đặc hữu khoa học kỹ thuật thành quả thép Thái Bin. Bởi vì Chu Diệp sử dụng gen virus chiến, cho nên Sovereign sao đại bộ phận cơ sở công trình đều không có lọt vào phá hư, hiện tại khiếm khuyết chỉ là điều khiển những này công trình người mà thôi, vừa lúc nhân lực tài nguyên đối với Chu Diệp tới nói căn bản không phải cái vấn đề lớn gì. Sovereign tộc bản thân, liền có được rất nhiều người tạo kén, khiếm khuyết chỉ là thời gian mà thôi. Trùng hợp thời gian đối với tại ủng có tam gem Chu Diệp tới nói, liền là một cái có thể tùy ý đùa bỡn đồ chơi mà thôi. Mà những này từ trên phi thuyền đi xuống nhân viên nghiên cứu khoa học nhiệm vụ của bọn hắn liền là đem giải mã gen ADN rót vào một đời mới Sovereign tộc nhân trong gen, để các nàng từ xuất sinh một khắc kia trở đi liền biết mình hẳn là trung thành với ai. Chu Diệp đứng tại Sovereign tộc dưới mặt đất gen điều chế trong căn cứ, nhìn trước mắt sắp xếp lít nha lít nhít nhân tạo kén, vừa cười vừa nói, một đời mới Sovereign tộc lập tức liền sẽ sinh ra. Đúng vậy, chủ nhân, tân sinh Sovereign tộc sẽ tại ngài dẫn đầu dưới, đi hướng cao hơn đỉnh phong. Đứng tại Chu Diệp sau lưng Fiona cung kính nói, bởi vì Ayesha cũng giám sát mình dưới. Chướng tất cả mới gia nhập tế tự cùng giáo chúng tiếp nhận gen đổi 16 tạo cho nên lúc này bồi tiếp Chu Diệp cũng chỉ có Ngân Hà ca cơ Fiona cùng với nàng hai cái khuê mật. Chúa tể, tất cả gen điều chế làm việc đã hoàn thành, có thể bắt đầu. Chu Diệp sau lưng nữ võ thần báo cáo đến. Như vậy, chúng ta liền bắt đầu a, Chu Diệp nói xong, vung tay lên, một đạo lục sắc pháp trận bao phủ tại gen điều chế căn cứ trên không. Thời gian ở chỗ này bị tăng nhanh. Tại gen điều chế căn cứ cạnh ngoài, mấy chục đầu làm cơ sở chuyển vận dịch nuôi cấy đường ống đang tại siêu phụ tải vận chuyển, đang quản đường bên kia, là dịch nuôi cấy chế tạo nhà máy, ở chỗ này. Vô số Sovereign nhất tộc thi thể bị thành xe ném đến trong nhà xưởng to lớn phân giải trong ao, bọn hắn sẽ bị phân giải thành các loại hữu hiệu thành phần, vì một đời mới. Sovereign nhất tộc sinh ra cung cấp cần thiết chất dinh dưỡng. Cho dù dịch nuôi cấy chế tạo nhà máy đã tại siêu phụ tải vận chuyển thế nhưng là bọn hắn tồn kho dịch nuôi cấy vẫn là lấy mắt thường khả biện tốc độ nhanh chóng giảm bớt. Nhà máy người phụ trách cuống họng cũng phải gọi câm, hắn liều mạng thúc giục từng cái trên cương vị công nhân tăng thêm tốc độ. Hắn không dám tưởng tượng nếu như bởi vì chính mình nguyên nhân để chúa tể kế hoạch bị ngăn trở lại nhận như thế nào trừng phạt. Hắn có khả năng làm liền là liều mạng thúc giục thủ hạ tăng tốc tiến độ. Thi thể không đủ, liền liên hệ ODST hỗ trợ vận chuyển, vận lực không đủ, xin mời cầu nữ võ thần máy bay vận tải hỗ trợ. Tóm lại, nghĩ hết tất cả biện pháp cam đoan mình chúa tể kế hoạch có thể thuận lợi áp dụng. Sau 2 giờ, dự trữ trong ao dịch, nuôi cấy rốt cục tại nhanh sắp thấy đáy thời điểm, không tại hạ hàng, nhà máy người phụ trách cũng thở ra một cái thật dài, buông xuống đè vào trên huyệt thái dương súng ngắn. Hắn kém một chút liền bị ép lấy cái chết tạ tội. Loại tình hình này tại mười mấy cái trong nhà xưởng lên một lượt diễn. Dù sao, lần này Chu Diệp nhưng là muốn một lần điều chế mấy trăm ngàn Sovereign tộc nhân đâu. Mà giờ khắc này, Sovereign gen điều chế trong căn cứ, Chu Diệp hài lòng nhìn lên trước mặt quỳ gối chân mình dưới một đời mới Sovereign tộc nhân, không có có nam nhân. Chỉ có muội tử hoàn mỹ chủng tộc, nhóm đầu tiên mới Sovereign tộc nhân chỉ có 600 ngàn người, mặc dù ít một chút nhưng là... đã miễn cưỡng đủ đem chọn cái Sovereign hành tinh mẹ cơ sở công trình toàn diện khởi động. Dù sao hiện đại hóa công trình đối với người lực, tài nguyên nhu cầu cũng không mãnh liệt, còn lại có thể về sau chậm rãi gia tăng. Chúa tể, mấy trăm ngàn muội tử đồng thời la lên thanh âm vẫn là tương đối rung động lòng người. Khụ khụ, ta cảm thấy các ngươi vẫn là mặc xong quần áo tương đối tốt. Chu Diệp nhìn lên trước mặt những này mới vừa đi ra nhân tạo kén màu vàng muội tử có chút lúng túng nói. Chúng ta hết thảy đều là thuộc về chúa tể cần có thể tùy thời tới tìm ta a. Khoảng cách Chu Diệp gần nhất màu vàng muội tử đối Chu Diệp vứt ra một cái nữ mặt mày, nói ra. Đúng thế, chúa tể cũng có thể tới tìm ta, ta tương đối lớn, chúa tể, ngài lúc nào sủng hạnh ta à. Chu Diệp bị bọn này nhiệt tình muội tử bị hù chạy chối chết. Mẹ nó, một lần 1.000 cái là không có vấn đề, một lần mấy ngàn cái khẽ cắn môi cũng có thể kiên trì, một lần mấy trăm ngàn. Cái... khụ khụ, rất nguy hiểm a. Chu Diệp lần thứ nhất cảm thấy, mình có phải làm sai hay không một sự kiện. Nhìn xem tự mình chúa tể chạy ra ngoài, Sovereign tộc đại tân sinh muội tử đều cười ngửa tới ngửa lui. Các nàng cảm thấy tự mình chúa tể còn giống như có chút ít đáng yêu. Thật đáng sợ, chạy ra dưới mặt đất phòng nuôi cấy Chu Diệp xoa xoa mồ hôi trán, thở dài nói. Chúa tể, nữ võ thần cô nén ý cười báo cáo, giải trừ phong tỏa về sau chúng ta nhận được Tai Vân tập đoàn liên lạc thỉnh cầu, phải chăng muốn nhận lấy đâu? Nhận lấy, Chu Diệp trợn nhìn nữ võ thần một chút, vốn định cầm ra bản thân chúa tể uy nghiêm nói một chút nàng đâu, bất quá không chỉ là nàng tại nén cười, ngay cả Fiona tam nữ cũng tại che miệng cười trộm, được rồi, pháp không trách chúng. Là chúa tể, nữ võ thần đáp ứng một tiếng, đem thông tin, nhận được mình mang theo máy truyền tin bên trên, một cái 3D hình chiếu bình phong trực tiếp từ nữ võ thần trên cánh tay thiết ra, xuất hiện tại trong màn hình chính là một đầu con nhím tóc bạc mang theo một chương zombie mặt Collector Tyvern. Tôn kính Sovereign nghị trưởng các hạ, nhìn thấy ngài thật sự là vinh hạnh đã đến. Tyvern nói xong, mắt đều không nhấc, hai tay khoanh một cái vung vẩy, sau đó thật sâu cúi xuống mình eo. Đây là hệ ngân hà bên trong cao nhất yết kiến lễ tiết nguyên bản duyên dáng động tác tại Tyvern làm được cho Chu Diệp một loại rất làm ra vẻ cảm giác. Tyvern, chúng ta lại gặp mặt, Chu Diệp thanh âm để Tyvern hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên, hắn cảm thấy thanh âm này rất quen tai, với lại trước mặt thiếu niên này rất hiển nhiên không phải Sovereign tộc nghị trưởng, hắn đến cùng là ai? Ngươi là ai, nghị trưởng các hạ đây? Chúng ta Sovereign nhất tộc từ đó không có nghị trưởng, có chỉ có chí cao chúa tể. Fiona nói xong đi về phía trước một bước giới thiệu nói, cái này, chính là chúng ta Sovereign nhất tộc chí cao chúa tể, cũng là chủ nhân của ta Chu Diệp miện hạ. Nghe được Fiona giới thiệu Tyvern cảm thấy rất buồn cười, người thiếu niên trước mắt này rõ ràng không phải Sovereign người, nhưng lại là bọn hắn chúa tể. Người phu ca đang đùa ta, nhưng là Tyvern cũng không dám đem Fiona lời nói xem như một chuyện cười, ngân hà ca cơ, Sovereign nhất tộc côi bảo, hắn là nhận biết. Nếu như nữ nhân này không phải là đang nói láo lời nói. Tyvern vội vàng lại là thật sâu thi lễ, xin thứ cho ta vừa mới thất lễ, miện hạ a. Tyvern, ngươi là thật không biết ta. Chu Diệp thú vị nhìn xem lão gia hỏa này. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, lúc trước hắn cùng Tyvern chỉ là thông qua lời. Nói, nhưng là lẫn nhau chưa từng gặp mặt. Chu Diệp nhận biết lão gia hỏa này, nhưng là lộ ra nhưng lão gia hỏa này cũng không biết hắn là ai. Miện hạ, Tyvern có chút ngây ngốc nhìn xem Chu Diệp, hắn hoàn toàn không biết Chu Diệp vì sao lại nói lời như vậy, nhưng là Chu Diệp thanh âm thật cho hắn một loại rất cảm giác quen thuộc. Noe hiện tại là của ta, chờ lấy ta Tyvern, rất nhanh ta liền sẽ đi tìm ngươi. Chu Diệp khẽ cười nói, rất nhanh, Tyvern, là ngươi, Tyvern nghe được Noe cuối cùng nhớ tới thanh âm này đến cùng là ai. Chu Diệp không thèm để ý hắn, trực tiếp ra hiệu nữ võ thần tắt đi thông tin. Hiện tại toàn bộ Sovereign nhất tộc đã không sai biệt lắm hoàn toàn rơi vào trong tay mình, còn lại liền là chậm rãi đem 807 bọn hắn rời xa hành tinh mẹ tư nguyên tinh ăn hết. Những này hoàn toàn không cần đến hạm đội của mình ở chỗ này. Mà ở trong đó, hắn dự định đến cái chính giáo tách rời, để Ayesha quản lý Umbrella thần giáo, để Fiona tới đảm nhiệm chính phủ thủ lĩnh. Fiona có hứng thú hay không đảm nhiệm Sovereign tộc đời thứ nhất nữ nghị trưởng A Chu Diệp quay đầu đối Fiona hỏi. Nghe được Chu Diệp, Fiona đầu tiên là ngẩn người, hỏi tiếp cái này là mệnh lệnh của ngài sao? Đương nhiên, không phải ta đây không phải tại trưng cầu ý kiến ý nguyện của ngươi mà. Vậy ta không nguyện ý, Fiona không chút do dự nói ra ta chỉ muốn đi theo bên cạnh ngài, vì ngài hát ra duy nhất thuộc về ngài chương nhạc. Nghe được Fiona, Chu Diệp nhịn không được liền nghĩ tới cái kia đem Fiona làm chết đi sống lại ban đêm. Bất quá được rồi, đã nàng không nguyện ý, vậy liền để Yolanda tới đảm nhiệm tốt. Sau khi trở về, Chu Diệp đem ý nghĩ của mình nói cho hai cái tiểu nữ nô kết. Quả cái này lưỡng nữ cũng khóc giống lấy không chịu lưu tại nơi này. Cuối cùng không thể không sử dụng nguyên thủy nhất cũng là công bình nhất phương pháp, rút thăm. Ba người rút thăm, lưu lại hai cái. Cuối cùng Ayesha cùng Yolanda không thể không đảm nhiệm Umbrella thần giáo đại tế đi cùng Sovereign đời thứ nhất nữ nghị trưởng chức vị. Các nàng tại Chu Diệp thời điểm ra đi, khóc gọi là một cái đau nhức a, làm Chu Diệp kém chút cũng nhịn không được đem các nàng mang đi. Cuối cùng Chu Diệp không thể không cam đoan, mình làm xong Tyvern tập đoàn sự tình về sau, liền tới đây cho các nàng kiến tạo một cái song hướng tùy ý môn, để cho các nàng tùy thời đều có thể đi tìm hắn. Các nàng lúc này mới lưu luyến không rời buông tha Chu Diệp. Đương nhiên, đêm đó không thiếu được trước khi chia tay điên cuồng. Thậm chí Ayesha vì tại Chu Diệp trong lòng. Lưu lại ấn tượng khắc sâu hơn, tự mình chủ trì trên vạn người giáo chúng khai quang nghi thức. Ân, thật chỉ là khai quang mà thôi. Cách chương,